Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiền truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi Dạ Thảo, có tựa đề Diễm Chi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi theo dõi xong, quý vị đừng quên bấm like, follow đăng ký kênh nghiền truyện để nghe được những tập tiếp theo một cách. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Mẹ bất ngờ và sững sờ nhìn tôi. Mẹ không nghĩ là tôi sẽ nói ra được mấy cái lời cảm tình đến như vậy. Bản thân tôi cũng không nghĩ là mình sẽ nói câu đó. Nhưng là do mẹ ép tôi. Bất đắc dĩ tôi mới phải nói ra câu đó. Để từ nay mẹ đừng có làm phiền đến cuộc sống của ba bố con tôi nữa. Để bố sẽ không phải nhọc lòng cãi vã với mẹ. Dù sao thì mẹ cũng đâu có thương tôi. Thế nên ý, có gặp mẹ hay không cũng không còn quan trọng. Nhìn mẹ buồn, tôi cũng có một chút đau lòng. Nhưng mà tôi thật sự không thể làm gì khác. Mẹ dẫu sao cũng còn ông ta an ủi. Còn bố, chỉ có mỗi mình hai chị em tôi mà thôi. Việc tôi cương quyết nghỉ học đã khiến cho bố vô cùng đau lòng. Bố thức trắng mấy đêm liền để tự dằn vặt bản thân. Mới có mấy hôm thôi mà bố ra hẳn đi. Tóc trên đầu bắt đầu điểm vài sợi bạc. Gương mặt cũng hốc hác và kham khổ hơn nhiều. Tôi có một chút áy náy, nhưng mà tôi đã quyết nghỉ rồi, nên chỉ có thể lặng lẽ quan sát và chờ bố nguôi giận thôi. Mấy ngày ấy, ngoài ra mộ bà tôi chỉ ở nhà. Ngay cả cái Hương cũng là bố đưa đi học, vì tôi ngại gặp bạn bè. Sợ chúng nó chê cười, nên quyết không bước chân tới gần trường. Thời gian đấy thầy giáo chủ nhiệm cũng tới tận nhà nói chuyện. Có cả một số bạn cán bộ lớp nữa. Nhưng mà tôi chỉ ngồi im lặng. Tuyệt nhiên là tôi không nói câu nào. Thầy nói mãi không thấy tôi thay đổi. Thì chán không nói nữa mà đi về. Mấy bạn kia cũng chỉ tới nhà tôi một lần duy nhất. Thế cũng tốt. Tới nhờ tôi lại ngại mà cũng mất thời gian của mọi người. Tôi quyết định nghỉ học đi làm. Nhưng chưa biết nên làm gì nên tạm thời vẫn ở nhà. Hôm ấy tôi đang lúi húi nấu cơm thì tôi nghe có tiếng chó sủa nên chạy ra. Tôi không nghĩ là cô giáo chủ nhiệm cũ lại tới nhà tôi. Tôi cũng không còn là học trò do cô đứng lớp mấy năm nay rồi. Không hiểu sao cô lại tới đây. Thấy tôi cứ lúng túng mãi thì hỏi. Sao thế? Thấy cô em không vui à? Xem không mời cô vào nhà? À, dạ không ạ. Tại em vui quá, em hơi bất ngờ, em mời cô vào ạ. Cô mỉm cười rồi vào trong nhà. Tôi rót nước mời cô rồi lấy phép hỏi. Cô đến nhà em có việc gì ạ? Bạn ấy cô gặp bố em. Hỏi mấy câu thì biết là em mới bỏ học. Sao vậy Chi? Chi mà cô biết đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tôi xuống hổ cuối gằm mặt. Và không biết phải trả lời như thế nào. Ngày tôi chuyển trường đi theo mẹ cô đã khóc. Vừa khóc cô vừa cố gắng dặn tôi là dù có gặp chuyện gì cũng không được gục ngã. Vậy mà mới mấy năm thôi tôi đã phụ lời sự kỳ vọng của cô mất rồi. Chi, sang bên này ngồi cạnh cô được không? Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không nhúc nhích dù là nửa bước. Thấy thế cô thở dài chủ động sang ngồi bên cạnh tôi. Nắm lấy bàn tay đang run run của tôi và hỏi. Có thể kể cho cô nghe thời gian qua em sống thế nào được không? Tôi nhìn cô. Mắt tôi bắt đầu cay xè. Giá như hôm trước mẹ cũng phải hỏi tôi câu này. Giá như mẹ cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thì có lẽ là tôi đã không đi đến cái con đường này. Thấy tôi khóc, cô nhẹ nhàng vỗ về. Để giúp tôi bình tâm lại. Giọng của cô cũng bắt đầu nghẹn lại. Em làm sao thế? Ngày trước có chuyện gì em cũng có thể tâm sự cùng cô cơ mà. Hay em không còn quý cô nữa, và em không còn xem cô là cô giáo của em nữa. Không phải như thế đâu ạ. Vậy em có thể kể cho cô nghe được không? Em sống thế nào? Nói ra sẽ giúp em nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi khẽ gật đầu, gạt vội dòng nước mắt và kể cho cô nghe. Từ chuyện tôi sống với mẹ thế nào, rồi mẹ đuổi tôi đi ra sao, tất cả mọi thứ tôi đều nói hết. Thời gian gần đây tôi chỉ biết ra mộ tâm sự cùng với bà. Bây giờ nói ra được với cô nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chăm chú nghe tôi kể, thi thoảng có gật đầu hoặc lau nước mắt giúp tôi, để tôi biết là cô vẫn đang lắng nghe. Tới khi tôi kể xong thì nước mắt cô cũng đỏ hoe từ khi nào. Cô ôm chặt tôi vào lòng và trách. Sau lúc em chuyển trường về đây, em không tìm gặp cô, không kể cho cô nghe. Cô cứ nghĩ em vẫn ở với mẹ nên không biết. Cô không biết là em lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Tại sao lại không đi tìm cô cơ chứ? Cô đã nói là em có thể tìm cô bất cứ lúc nào cơ mà. Em xin lỗi. Có mấy lần em thấy cô phía bên trường, em cũng muốn chào cô, nhưng bây giờ em không còn là đứa học sinh mà cô kỳ vọng nữa. Em học dốt, em bỏ học đi chơi, vì vậy em không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Em cũng biết nghĩ như thế đấy à? Biết như thế tại sao em còn bỏ học? Nghe cô, bây giờ em trở lại trường vẫn chưa muộn. Nếu muốn hàng ngày cứ đến nhà cô sẽ kèm em học có được không? Tôi biết là cô thương tôi, coi tôi như là người thân, cho nên cô mới dành cho tôi nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng mà tôi đã nghỉ rồi, bây giờ quay trở lại trường sợ là... Sao thế hả chị? Có thể hứa với cô là sẽ đi học lại được không? Đừng bỏ học nhé. Em xin lỗi cô nhưng mà em không làm được. Tại sao? Em có khúc mắc chỗ nào nói cô nghe. Em cảm thấy là em không còn phù hợp với việc đi học nữa. Hơn nữa là hàng học cao thì càng nhiều tiền. Một mình bố không thể lo được cho hai chị em. Em muốn làm một cái gì đó để phụ bố, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố. Chị ơi là chị, đúng là em học sẽ tốn kém, nhưng em có nghĩ rằng chỉ có học mới giúp được cho tương lai của em sau này hay không? Em phải học thật giỏi, sau này mới có thể lo được cho bố và em của em. Chứ bây giờ em nghỉ em định làm cái gì? Em chưa đủ tuổi sẽ chẳng chỗ nào nhận em cả, rồi em sẽ lỡ dở cả tương lai. Nghe cô, nghĩ lại đi. Hôm ấy cô nói nhiều lắm, phân tích tất cả mọi thiệt hơn cho tôi nghe. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chịu thay đổi quyết định của chính mình. Cô buồn bã ra về, vẻ mặt của cô giống hệt với bố hôm trước. Có một chút gì đó thất vọng, một chút dằn vặt, và có cả đau lòng. Cô về một lát thì bố mới cái Hương mới về. Không cần nói thì tôi cũng đoán được là bố cố tình tránh đi để cô và tôi nói chuyện được thoải mái hơn. Tiếc là tôi đã quyết nên sẽ không dễ gì thay đổi quyết định. Mấy hôm sau, ngày nào cô cũng tới nhà tôi. Hôm thì chỉ kể cho tôi mấy câu chuyện về học sinh nghèo vượt khó, lúc lại cho tôi xem mấy bài báo viết về những người thành đạt. Là cô đang muốn gián tiếp nói với tôi rằng chỉ có con đường học tập mới có thể giúp tôi tới được với những thành công ấy. Nhưng mà cô lại không hề biết rằng hôm trước, để đáo hạn nợ cho ngân hàng, bố tôi đã phải trải vảy đến cỡ nào. Để có tiền đóng học cho tôi, bố tôi đã phải khổ cực đến ra sao. Một mình bố, tiền ăn, tiền học, không thiếu là may ý chứ, lấy đâu ra mà dư giả còn trả nợ. Tôi biết là cô thương nên mới bỏ nhiều công sức như vậy. Cô biết cô đang cố gắng tưới nước để giúp cô tươi xanh. Tiếc là

Vì lần nào ông cũng bảo tôi giống bố nên láo hỗn. Tôi cũng chẳng thích gặp chồng mới của mẹ, dù tôi chưa tiếp xúc với ông ta. Nhưng vì ông ta nên bố mẹ tôi mới bỏ nhau. Chị em tôi mới phải khổ sở thế này nên tôi hận lắm. Mà nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi không biết ngoài kia mọi người nói gì với nhau. Chỉ thấy bố chạy vào và thỏ thẻ và bảo: "Chị này, em Hương thích đi với mẹ mà em còn bé. Con đi cùng em, có gì còn để ý giữ em giúp bố nhá." "Con đã bảo con không thích đi rồi, nó đi kể nó. Nó học lớp 2 rồi còn gì." "Sao con bướng bỉnh thế nhở?" "Em nó không cần trông sát sao, nhưng mà lâu lâu mới về nhà ông ngoại. Ở đó tiếng là toàn họ hàng ruột thịt. Nhưng mà có mấy khi gặp nhau đâu, nên nó vẫn còn lạ lắm. Mà mẹ mày thì bố chẳng yên tâm, rồi sợ người ta nói ra nó vào con bé nó để tủi thân. Con lớn, để không hiền lành rụt rè như em. Con đi theo em, có ai nói gì em thì con bênh, bảo vệ em. Rồi cả thằng cha cái nữa, bố không yên tâm." Tôi khó chịu chùm chăn kín mặt rồi bảo: "Bố không yên tâm thì không cho nó đi nữa là xong. Bố cứ cho nó đi xong bố lại hành con." "Không phải cái gì con cũng có thể làm theo ý mình. Mẹ con rồi sao vẫn là người sinh ra các con. Mẹ có thể không nuôi hai đứa, nhưng mẹ vẫn có quyền thăm. Bố mà cấm cản, sau này các con lại trách bố. Ví như con nói là con không muốn xuống là lại làm khác. Còn em nó đồng ý xuống, chẳng lẽ bố làm sao? Thôi con thương bố, thương em thì con chịu khó nhé." Tôi thật sự thấy khó chịu khi thấy bố cứ ép tôi đi theo để trông em. Càng tức hơn khi cái Hương lại thích xuống dưới đấy. Nhưng bố nói đúng, nếu để nó đi một mình kiểu gì bà ấy cũng độc mồm độc miệng nói này nói nọ. Nó còn nhỏ, tính tình nhút nhát hơn tôi, chắc chắn sẽ không dám nói lại. Suy nghĩ một hồi, tôi đành phải miễn cưỡng đi cùng mẹ, dù trong lòng vô cùng khó chịu. Về nhà ông ngoại trong trạng thái miễn cưỡng nên tôi cũng chẳng vui vẻ trò chuyện với mọi người như ngày nhỏ. Cứ mỗi lần định ra chúc thọ ông, lại nhớ đến những gì mà ông từng đối xử với tôi mà thêm ấm ức. Nên lại rụt lại, ngồi một mình một góc. Còn cái Hương thì mải nô với đám nhóc ngoài kia. Cậu Út thấy tôi ngồi đó thì gọi: "Chi, xong ra ngoài kia chơi đi, ngồi đấy làm cái gì?" Tôi chỉ khẽ cười lấy lệ chứ chẳng trả lời. Thấy vậy hai bác nhăn mặt và hỏi: "Con này, ai làm gì mà mặt mày cứ sưng lên một đống thế à? Nay mình mừng thọ ông mà mày như thế này, vào đây người ta lại tưởng làm sao?" Ông ngoài thấy ồn ào thì bảo: "Kệ nó đi, nó giống hệt cái thằng bố đó, chẳng ai nói được." Ông nói xong thì chẳng ai quan tâm đến tôi nữa. Mọi người xúm nhau lại hỏi han chồng mới của mẹ. Nào là anh ta khen đẹp trai, tài giỏi, còn bảo mẹ tôi tốt số khi lấy được ông ta. Tốt đẹp đâu tôi chẳng biết. Chỉ biết ông ta tới mừng thọ bố vợ mà mang theo đúng một chai rượu nhỏ xíu vừa bỏ cái túi quần. Không có nổ một cái phong bánh mà đặt lên ban thờ thắp hương. Đã thế còn mừng tuổi cho tôi với cái Hương mỗi đứa 5.000. Ông ta nghĩ tôi là con nít hay sao mừng tuổi 5.000. Đến hàng xóm không thân mấy người ta còn mừng được chị em tôi 10.000. Cái Hương không biết nên nó nhận, chứ tôi là tôi quay đi luôn chẳng thèm nhìn. Ông ta sượng quá thì bảo: "Ở nhà mừng rồi, mà qua đây mừng mấy đứa nhỏ ở đây sợ chị em nó tủi thân nên mừng thêm. Chắc con bé nó nhận rồi nên nó không nhận nữa." Đúng là có tiền thì nói gì cũng được. Ông ta nói thế mà mọi người cũng tin, xong còn hùa nhau và nói tôi nữa chứ. Chú biết nghĩ mà, con Chi hư quá, ít nhiều cũng phải cảm ơn rượu một câu. Chắc ở với thằng bố nó không biết dạy như thế. Đấy, bây giờ bỏ cả học, không khéo sau này lớn lên thì hỏng. Thật tình tôi chỉ muốn lao ra chửi vào mặt mấy người đang nói xấu bố tôi với ông ta một trận cho hả dạ. Nhưng mà lại không đủ can đảm, nên chỉ có thể ngồi một góc mà chửi thầm trong bụng. Đáng ra sáng ngày mai mẹ mới chở chị em tôi về. Nhưng tôi ghét ở đây, nên nhất quyết đòi về. "Mẹ cho con về đi, việc của ông xong rồi con không ở đây nữa đâu. Ngủ lại một đêm rồi sáng mai về thì con làm sao?" "Tất nhiên là không sao, nhưng mà tôi ghét. Tôi không thích ở cái nhà mà mẹ mua cùng với ông ta. Đây là tổ ấm của hai người họ, dính dáng đến chị em tôi đâu mà ở." "Không, con không thích, mẹ cho con về." "Mai rồi về, giờ ăn cơm rồi đi ngủ. Cả năm mẹ mới rảnh để đón em, mày đừng có nhiễu. Con đã nói là con muốn về là con về. Mẹ lai con về hoặc con gọi bố xuống đón tùy mẹ. Mẹ tức quá lồng lộn lên chửi tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi về. Còn giả bộ gọi cho bố. Sau cùng ông ta chắc khó chịu với tôi quá nên là bảo với mẹ. Thôi, em cho nó về đi. Mới đầu năm mới nó cứ thế này rông cả năm mất thôi. Mẹ thấy ông ta khó chịu thế thì càng ghét tôi. Nếu không có cái Hương chạy ra, tôi đoán mẹ lại đánh tôi để nịnh nọt ông ta. Tôi ghét đến mức lên xe về cũng chẳng thèm chào ông ta lấy một câu, khiến cả đoạn đường mẹ cứ lầm bầm chửi. Càng lớn càng mất dạy. Ngày xưa mẹ có thế đâu. Ở với thằng bố mày một cái nó mất dạy ngay. Tao chỉ ước chưa từng đẻ ra mày. Con ước thế đấy. Cái con này, mày mất dạy quá rồi. Để tí tao về tao bảo thằng bố mày xem, để xem nó. Tôi chán ghét cái kiểu đổ lỗi cho người khác của mẹ, nên cắt ngang câu nói. Bố dạy hư hay dạy khôn gì con không biết. Con chỉ biết là bố luôn yêu thương chị em con. Còn mẹ vì muốn lấy chồng nên đuổi con đi, thế thôi. Tao đuổi mày đi khi nào? Mày thích ở với bố nên tao trèo theo ý mày. Giờ mày nói là tao đuổi mày đi. Còn tao còn trẻ, tao phải có cuộc sống riêng của tao. Trở lại mày bắt tao ở thế cả đời à? Thì mẹ cứ lo cho cái cuộc sống của mẹ đi. Ai bảo gì? Chỉ cần mẹ đừng làm phiền đến cuộc sống của bố con là được. Cái Hương ngồi giữa sợ quá, cứ liên tục ngoái lại xua tay ra hiệu cho tôi đừng nói nữa. Nhưng mà tôi nhịn, tôi mức sốt từ lúc mừng thọ ông rồi. Nếu mà nói ra, tôi sẽ tức điên lên mất thôi. Mẹ thấy tôi dám cãi lại tay đồ thì ghét lắm. Vừa đưa về đến nơi đã chửi bố. Ông xem lại cái cách dạy con của ông đi nhá. Đừng để thiên hạ nó nói tôi có đứa con mất dạy. Bố chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn bênh. Mới đầu năm, cô bỏ cái kiểu chửi con đi. Nếu mà cô cứ như thế này, tốt nhất từ sau cô đừng đón chúng nó. Mỗi lần cô xuất hiện là lại làm nó khổ thêm. Khổ? Tôi làm cái gì mà chúng nó khổ? Nó hư tôi dạy dỗ vào câu không được à? Thôi mở cô về cho. Đầu năm mới tôi không muốn cãi nhau. Tôi cũng chán ghét mà đi vào trong nhà. Phía sau bố cũng đang cài khóa áo cho cái Hương rồi dẫn nó vào trong. Mẹ tức tối dậm chân vài cái rồi lên xe bỏ về. Sớm biết thế này tôi chẳng thèm xuống đấy cho đỡ bực mình. Ăn Tết xong tôi dục dịch đi kiếm việc làm. Có đứa bạn rủ tôi lên thành phố. Nó bảo trên đó việc làm không hết, chứ không khó như ở quê. Nghe nó nói bồi tai tôi cũng bảo dạn về xin bố. Bố vừa nghe thấy vậy gàn đi luôn. Quê mình thiếu gì việc. Mà kể cả không xin được việc thì ở nhà đưa đón em đi học. Phụ bố việc nhà. Bố nuôi được hai đứa cũng phải đi đâu cả. Không, con quyết định rồi, con phải kiếm việc làm, không thể ở nhà được. Bố đã nói rồi, thích thì lên thị trấn, ra thành phố biết bao nhiêu thứ. Con lại còn bé, bố không yên tâm. Tôi cũng đã có dự tính của riêng tôi rồi. Tôi cũng hỏi lại con bạn tôi kỹ lắm rồi. Nói là bạn, thật ra nó hơn tôi 5 tuổi. Ngày đó chơi game cũng xưng mày tao suốt nên quen miệng. Nó đi làm thành phố ngoài nửa năm. Bây giờ tôi ra sẽ ở chung phòng trọ với nó. Thích thì nó xin vào chung chỗ nó làm. Còn không thì xin chỗ khác, trên đấy chẳng thiếu gì việc. Suy nghĩ mấy đêm liền tôi quyết định lén đập con lợn tiết kiệm của hai chị em, làm lộ phí phòng thân. Chờ đến khi đi tới thị trấn tôi mới nhắn tin cho bố nói rằng mình lên thành phố làm. Bố ngay lập tức gọi điện bắt tôi về nhưng tôi chỉ bảo. Con đi thử cho biết, nếu ổn thì tốt, không con lại về với bố. Nhưng mà con đi thế rồi ăn ở đâu, tiền ở đâu mà tiêu? Sao không bảo với bố, bố đưa tiền chi tiêu của con? Con đập lợn tiết kiệm, có tiền rồi bố ạ, bố không phải lo. Thôi tôi tới nơi rồi, lát nữa con sẽ gọi lại cho bố sau nhé. Tôi biết bố lo cho tôi, Nhưng tôi lớn rồi, cũng chẳng thể ở nhà mãi được. Trước sau gì cũng phải đi làm. Có phải ra đời mới biết được có nên cơm cháo gì không. Chứ cứ ở nhà mãi thì chẳng bao giờ làm được cái việc gì nên hồn cả. Vì là lần đầu tiên đi làm nên tôi quyết định làm chung chỗ với cái Nga. Đứa bạn đã dẫn tôi lên thành phố. Tôi cứ nghĩ đơn giản là nó đã làm, mình vào làm cùng cũng không hiểu gì thì hỏi nó. Dù sao có chị có em vẫn hơn là đến nơi xa lạ. Quán nó làm là quán karaoke khá có tiếng. Tôi còn nhỏ nên họ giao cho tôi việc rửa cốc chén phía sau, chứ không được bưng bê như cái Nga. Tuy là có vất vả hơn, nhưng mà nếu đem so với cái việc lần trước tôi làm quê thì vẫn còn nhẹ hơn nhiều. Quán có cả thải hơn chục nhân viên. Ngoại trừ tôi và cái Nga thì còn lại toàn là sinh viên đi làm thêm. Tôi có nói qua về công việc cho bố. Bố cũng đích thân tới xem chỗ tôi ở và xem qua chỗ làm rồi mới yên tâm. Trước khi về bố cứ dặn: con ra ngoài không được tin ai quá. Còn nữa, công việc mà vất vả quá con cứ về quê với bố nghe chưa. Con biết rồi mà, bố cứ yên tâm đi. Bố biết tính tôi nên sau khi dặn dò vài câu thì lủi thủi đi về. Nhìn theo bóng lưng bố, tôi hứa sẽ phải thật cố gắng, phải kiếm thật nhiều tiền để sau này còn giúp bố lo cho các em. Tôi đi làm được 2 tuần, nhớ nhà quá nên xin nghỉ 2 ngày để về quê. Chẳng hiểu sao đi đường mà mọi người cứ nhìn tôi rồi chỉ trỏ. Mãi sau này tôi mới biết họ cho rằng tôi đi làm quán karaoke là làm gái, hư hỏng. Chẳng trách mà tôi về đến nhà thì mẹ gào ầm lên: con Chi mày ra đây, tao đẻ mày rát cả háng, bây giờ mày đi làm cái nghề như thế à? Mày định bôi cho chát chấu vào mặt tao, định không cho tao ngẩng mặt lên nhìn đời à? Mày có biết mấy hôm nay dượng mày nói chẳng ra cái gì ấy không? Nghề như thế là nghề như nào? Mà ông ta liên quan gì đến con? Bà có quyền nhắc nhở. Mày có dám nỏ mồm nói à? Ông ấy lo cho mày nên mới nói. Nghỉ làm, nên dạy dỗ, không để cho mày hư hỏng thêm. Nghe đến đây tôi phá lên cười. Một nụ cười mỉa mai nhất từ trước đến giờ. Cười xong tôi xoay lưng luôn vào trong nhà. Đúng lúc ấy thì bố cũng về đến nơi. Mẹ lại bổn cũ soạn lại chửi bố, đai nghiến và cho rằng bố dạy hư tôi. Bố không chửi lại mẹ nửa lời, chỉ lặng lặng đi vào trong nhà rồi nói: con không về thì bố cũng định đến tận nơi bắt con về. Bố ở quê nên không hiểu hết. Giờ nghe người ta nói cái nghề ấy là như thế nào. Thiếu gì nghề con không làm, mà lại làm cái nghề ấy hả con? Bố đã dạy là nghèo cho sạch, rách cho thơm cơ mà. Tôi nhìn bố, chẳng hiểu sao cái cảm giác tủi thân cứ dần bao trọn lấy tôi. Người ta có thể nghĩ tôi thế nào cũng được, thậm chí ngay cả mẹ nghi ngờ tôi cũng thấy bình thường. Mà sao chỉ một câu nói nhẹ nhàng của bố lại khiến tôi đau lòng đến như vậy. Bố đã đến tận nơi tôi làm, thấy rằng công việc của tôi chỉ đơn giản là dọn rửa, rảnh thì vụ người ta dọn dẹp phòng. Tôi còn chẳng tiếp xúc với khách thì làm sao có thể như mọi người nghĩ được. Tôi quyết tâm đi làm cũng là để san sẻ gánh nặng với bố. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được sự nghi ngờ này sao? Tôi không giải thích, vì tôi nghĩ là bản thân mình không làm gì sai thì chẳng cần phải giải thích. Nào ngờ cái sự im lặng của tôi lại là cái cớ để mẹ đai nghiến bố thêm. Đấy, nhìn đi, người lớn nói cái mặt cứ sưng lên không thèm nói. Anh dạy nó như thế đấy, bây giờ còn làm cái nghề nhơ nhớp ấy, hiểm sao mà tôi ngẩng mặt lên nhìn người ta được. Khác với mọi lần, bố không chửi lại mẹ, chỉ lặng im nhìn tôi hồi lâu rồi đau lòng mà nói: Chi, nghe bố, đừng làm chỗ đấy nữa. Về đi rồi sang năm học, đi học lại nhá. Không, công việc đó tốt như thế, con cũng chẳng làm gì sai, sao con phải nghỉ? Bất kể cái gì bố cũng có thể chiều con được, nhưng chương chuyện này thì không được. Con phải nghỉ ngay cái chỗ ấy. Về nhà làm thì làm, mà học thì học. Tuyệt đối con không được bước chân vào đấy nữa. Có thể con không làm gì sai, con giữ mình, nhưng nơi đó là cái nơi nhiều điều tiếng. Dù con có không làm sai, người ta cũng vẫn nghĩ con xấu. Con là con gái, lại còn nhỏ, con đừng có đánh đổi tương lai của mình như thế con ơi.

cũng có một chút xấu hổ. Vì bỏ học sớm nên tôi né tránh. Tới cổng trường cũng có mấy phụ huynh khác đang đứng. Bác Hạ đầu làng nhận ra tôi thì gọi. Cái chi à? Tưởng mày đi làm ở trên thành phố. Dạ nay cháu được nghỉ nên về quê ạ. Đi đón em đấy à? Vâng ạ. Tôi thấy ngại nên chỉ trả lời qua loa. Nào ngờ bác kéo tôi lại và bảo: Bác thấy họ kháo nhau mày làm quán karaoke à? Vâng. Thiếu gì nghề mà phải làm ở đấy. Mình là con gái thì giữ được cái tiếng sau này còn lấy chồng. Tôi nhìn bác. Lời nói của bác giống hệt mấy câu bố vẫn hay nói vậy. Nên tôi vẫn trả lời câu quen thuộc ấy. Hư hay ngoan là nhà mình bác ạ. Cháu tự kiếm tiền bằng sức lao động, có gì mà phải sợ. Biết là cháu không hư, nhưng cái công việc cái xưa nay ai cũng đều lắc đầu rồi. Cháu tìm cái việc khác nó đỡ phức tạp hơn mà làm cháu ạ. Việc ở thành phố thì đúng là có rất nhiều việc. Lần trước tôi đã xin thử rồi, nhưng tôi còn nhỏ tuổi quá, chẳng có chỗ nào người ta nhận. Thế tôi im lặng không trả lời. Bác cũng thôi không nói nữa. Chờ thêm một lát nữa thì cái Hương cũng ra. Tan trường đông nên tôi phải gọi mãi mới nó mới nghe thấy. Thấy tôi nó nhảy cẫng lên sung sướng. À chị Chi về. Cả quãng đường nó cứ liên mồm nói: Chị biết không, chị đi làm em với bố ngày nào cũng nhớ chị. Ngày nào bố cũng hỏi em là không biết chị đã ăn cơm chưa, sống ở ngoài đấy có ai bắt nạt không. Đến khi em gọi điện em hỏi thì bố lại sợ chị đang trong giờ làm, rồi lại sợ chị suy nghĩ nên không dám gọi. Ừ, chị đi làm, em ở nhà cố gắng nói chuyện nhiều với bố cho bố đỡ buồn nhé. Em vẫn nói mà. À, mà bữa cơm nào bố cũng lấy bát cho chị. Đến lúc em bảo hai người sao bố lấy ba bát thì bố mới sững lại. Hình như bố lại buồn vì nhớ chị. Nghe nó kể tự nhiên tôi muốn bỏ hết công việc để ở hẳn nhà với nó và bố nữa. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình không cho phép nên tôi lại thôi. Tôi ở nhà 2 ngày rồi lại quay lại thành phố. Trước khi đi tôi đưa cho bố 1 triệu nhưng mà bố kiên quyết nói: Con cầm lấy mà phòng thân, ngộ có chuyện gì còn có cái mà lo. Con để một ít đây rồi. Con đi làm cả ngày, cơm cũng ăn cả chỗ làm thì cần gì nhiều đâu ạ. Vậy nhưng mà bố vẫn không chịu nhận. Tới khi tôi phải nói khó là: Bố cầm xem như giữ hộ con được, chứ con ngoài đó là phòng trọ không có chỗ cất ạ. Về bố giữ hộ nhé, lúc nào cần con cứ bảo bố đưa. Nói rồi bố cất tiền cẩn thận, rồi lai tôi ra đầu đường bắt xe. Nhìn qua cửa kính ô tô, thấy bố phía sau đang nhìn theo mà thương vô cùng. Mấy tháng sau tôi vẫn dành phần lớn lương để gửi về nhà. Tới mức mấy chị làm cùng cứ trêu là: Cái con này đi làm được 10 đồng phải tiêu đến 3-4 đồng chứ. Hàng này làm 10 đồng mày gửi về quê 9 đồng thì lấy gì mà tiêu. Em vẫn còn tiền mà. Chịu đấy, chưa thấy đứa nào tiết kiệm như mày. Tôi cười mà không giải thích được, bởi các chị không ở hoàn cảnh của tôi nên không thể hiểu. Tôi đi làm được gần 1 năm thì cứ Hương lấy máy của bố nhắn cho tôi là khoe: Chị, bố có bạn gái mới rồi đấy. Sao mày biết? Em xem trộm tin nhắn của bố, dạo này bố cũng diện hơn hẳn. Bố có bạn gái, rồi từ từ bạn gái sẽ trở thành mẹ kế của tôi. Có khi nào sau đó bố cũng lại ruồng bỏ chị em tôi giống mẹ hay không? Tôi đã đi làm, có thể tự lo cho mình. Nhưng còn cây Hương, nó còn nhỏ quá. Tôi không muốn nó trải qua những đau khổ giống như tôi. Ngay lập tức tôi gọi lại hỏi: Bố đã đưa bà ta về nhà bao giờ chưa? Bà ta như thế nào? Em không biết là ban nãy em định nhắn tin cho chị, thấy có tin nhắn đến, em lén đọc trộm nên đoán như vậy thôi. Tôi trầm tư suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhắn tin cho cái Hương và bảo: Nếu bố có đưa bà ta đến chơi thì em phải tỏ ra thật hư, thật ghét bà ta. Phải làm sao để bà ta thấy là sợ mà không dám lấy bố nữa, nhớ chưa? Sao lại phải làm như thế hả chị? Cứ làm theo lời chị đi, mà xóa tin nhắn đi không có bố đọc được đấy. Dặn dò cái Hương xong, tôi nằm dài ngẫm nghĩ. Đang mải nghĩ thì cái Nga gọi: Này, không nghỉ trưa đi ngần ngơ cái gì đấy. Từ ngày tôi ra đây làm cũng chỉ có nó để tâm sự. Nó trải đời hơn tôi nên khá hiểu chuyện.